hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Rayleigh lo lắng đệ nhất thế giới gia tộc. Thật sự là rất có ý tứ. Nghĩ đến thân phận của Lắp Phi tóc đỏ sang hiện tại, trong lòng cũng là có một tia may mắn. Vốn cho là Lắp Phi chỉ là một cái bình thường tiểu hài. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà liền phải là mình đều không trêu chọc nổi kinh khủng tồn tại. Gia gia chính là hải quân anh hùng Monkey D. Garp. Ca ca chính là hải quân nhất lập loài hải quân bản bộ trung tướng Monkey D. Rikudo. Hai cái này mỗi cái đều có được địch nổi tứ hoàng lực lượng. Nói cách khác, mình bây giờ đồng thời trêu chọc hai cái tứ hoàng đoàn cấp bậc chiến lực. Nghĩ tới đây, tóc đỏ sang trong lòng cũng là có một chút sợ. Nếu như lúc trước Lắp Phi chết tại kia trên biển lớn, như vậy hắn tóc đỏ sang có thể sẽ đối mặt hai cái tứ hoàng đoàn cấp bậc lực lượng. Nếu để cho tóc đỏ sang biết phụ thân của Lắp Phi chính là quân cách mạng Monkey D. Dragon, như vậy hắn sẽ càng thêm sợ không thôi. Hắn cái này là tương đương chọc tổ ong vò vẽ. Thế nào? Nhìn vẻ mặt ý cười tóc đỏ sang, Minh Vương Rayleigh lập tức hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Ngươi nói nếu để cho cái kia Monkey D. Rikudo biết ta đem đệ đệ của hắn ngoặt thành hải tặc, ngươi nói kia tên tiểu quỷ hắn sẽ làm ra bộ dáng gì sự tình? Mang trên mặt mỉm cười, tóc đỏ sang đem Lắp Phi sự tình nói ra. Ngươi cũng là mạng lớn. Bất quá để cho ta không có nghĩ tới là Garp thế mà cũng dùng ăn trái ác quỷ. Nghe được tóc đỏ sang giảng thuật về sau, Minh Vương Rayleigh cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi cũng thật sự là mạng lớn. Bất quá nhất làm cho Minh Vương Rayleigh cảm thấy ngạc nhiên là Garp lại là trái ác quỷ năng lực giả. Bất quá nghĩ đến tóc đỏ sang miêu tả cường đại chiến lực, Rayleigh cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao Garp hiện tại vẫn là hải quân còn không có về hưu. Hắn truy cầu lực lượng cường đại cũng không sai. Ta nghĩ người tốt nhất vẫn là tại cái kia Monkey D. Rikudo không biết được tin tức này trước đó chờ lại địa bàn của ngươi. Không phải ta sợ hắn sẽ giữa đường cản ngươi. Minh Vương Rayleigh một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía tóc đỏ sang. Ngươi trêu chọc ai không tốt, ngươi trêu chọc cấp bậc này đại lão. Tên tiểu quỷ này hậu trường có cứng như vậy sao? Bây giờ cách Lắp Phi ra biển còn có 10 năm. Nhưng Lắp Phi ra biển 10 năm sau phụ sẽ biết mình hậu trường kia là cỡ nào cứng rắn. Đến lúc đó Lắp Phi chỉ cần nói ra hắn dòng họ, vô luận là hải tặc, hải quân, chính phủ thế giới đều sẽ lui bước ba thước. Bởi vì cái kia dòng họ đại biểu ý nghĩa thật sự là quá mức mạnh lớn. Đệ nhất thế giới gia tộc siêu việt thiên long nhân tồn tại. Ta nghĩ cũng hẳn là như thế này, Lắp Phi liền là hy vọng hắn có thể trở thành vua hải tặc. Thế nhưng là ai lại sẽ nghĩ tới Lắp Phi hậu trường thế mà cứng như vậy. Cái này cho dù là tứ hoàng cũng không dám trêu chọc kinh khủng tồn tại. Lúc này tóc đỏ sang thậm chí đều đã có thể tưởng tượng Monkey gia tộc kia nổi giận kết quả. Các huynh đệ, xuất phát về tân thế giới, cùng Minh Vương Rayleigh thật tốt uống một chầu về sau. Một trận náo nhiệt tụ hội liền kết thúc, như vậy tân thế giới có thể nói là biến đến vô cùng quỷ dị. Tay cụt tóc đỏ sang một lần nữa trở về tân thế giới. Một con thụ thương lão hổ nó có thể chống cự được đàn sói tập kích sao? Được rồi, lão đại, cũng không biết tại tân thế giới chính có một người nhìn chằm chằm chờ lấy bọn hắn tóc đỏ. Sang băng hải tặc nhóm, nghe được tóc đỏ sang nói bọn hắn lập tức lộ ra phấn chấn tiếu dung. Tân thế giới mới là bọn hắn bọn này hải tặc nhạc viên. Nơi đó mới là cường giả chân chính hẳn là sinh tồn địa phương. Thuận buồm xuôi gió, nhìn xem đi xa tóc đỏ sang băng hải tặc, Minh Vương Rayleigh trong lòng cũng là tràn đầy cảm khái chế. Cái này biển cả là thuộc về bọn hắn người tuổi trẻ. Lão gia hỏa, ta vừa vặn đạt được một tin tức. Ngay tại Minh Vương Rayleigh một mặt cảm khái mà nhìn xem rời đi tóc đỏ sang thời điểm, tuổi trẻ khêu gợi Seki đi tới Minh Vương Rayleigh sau lưng. Lần này lại có tin tức gì? Minh Vương Rayleigh chuyển cái đầu nhìn về phía Seki. Seki kinh doanh nhà kia lừa đảo quán bar nhưng không chỉ là vì bán rượu mà thôi. Hắn kinh doanh chính là tình báo tin tức. Ta vừa lấy được một tin tức một cái từ hải quân bản bộ truyền tới tin tức. Monkey D. Gap hắn lại thu một cái nghĩa tôn. Mythical The One Hắc Long trái cây năng lực giả một cái cùng Monkey D. Rikudo cùng tuổi nhưng là thiên. Phú so với hắn còn cường hãn hơn tiểu quỷ. Seki một mặt cười khổ lắc đầu. Gần nhất hắn cũng là vô cùng nghi hoặc Gap hắn vì cái gì đột nhiên thích thu cháu. Mà lại thu cháu trai. Nặc tốt. Thiên phú một cái so một cái cường hãn. Monkey D. Rikudo đã là làm cho cả biển cả khiếp sợ tồn tại. Lần này lại xuất hiện một cái Mythical The One Hắc Long trái cây năng lực giả. Chẳng lẽ hắn Monkey D. Gap muốn nhìn thấu một người thiên phú năng lực sao? Một cái thiên phú so Monkey D. Rikudo còn cường hãn hơn tiểu quỷ. Hiện tại cái này biển cả thật sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Chẳng lẽ cái này thời đại đại hàng hải sẽ kết thúc tại Monkey gia tộc trên tay sao? Minh Vương Rayleigh mang theo một nụ cười khổ. Hắn lúc này đã không biết cái này biển cả chân chính đi hướng. Tại cái này trong lúc bất chi bất giác Monkey gia tộc chính đang nhanh chóng quật khởi. Có Monkey D. Rikudo cùng Monkey D. Lo tồn tại. Monkey gia tộc trở thành đệ nhất thế giới gia tộc có thể nói là ở trong tầm tay. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.